sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 13, góc truyện audio.com, ta chỉ nói đùa thôi. Lạc Duẫn Trần ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bốn người đứng thành một hàng, nhất thời có điểm rối rắm. Sư tôn nói đúng, Vũ Quy Thanh nói, không làm bài tập nên phạt, ngoặc kép, cũng không phải bài tập của các ngươi. Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm lên, trừ bỏ Quý Quy Hàn thì ba đệ tử khác rất xuất sắc, cũng bởi vậy Lạc Duẫn Trần mới thu bọn họ làm thân truyền, tự mình chỉ đạo. Mà cái gọi là bài tập ngày khóa kỳ thật chính là ba cái công tác Lạc Duẫn Trần giao cho bọn họ, Lạc Duẫn Trần dạy bọn họ, mà bọn họ phụ trách chỉ đạo những đệ tử khác của Linh Kiếm Phong. Cho nên bọn họ ba người không làm bài tập, vậy nghĩa là toàn bộ Linh Kiếm Phong hôm nay đều nghỉ. Nghĩ lại liền rất sàng. Lạc Duẫn Trần biết Vũ Quy Thanh là tên đã chết tâm nhãn, lười cùng hắn dây dưa, ánh mắt phóng tới trên người Quý Quy Hàn, há miệng thở dốc vốn định nói chuyện, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chuyển hướng về phía hai đứa nhỏ. Trừ bỏ Lâm Quy Nhạc, thật ra tam sư đệ khiến Lạc Duẫn Trần nhớ rất rõ ràng, bởi vì tên của hắn thực dễ nhớ, còn có một tí xíu Mary Sue, Nam Cung Quy Giả. Tên bốn người đều là nhập môn xong mới đặt, cũng chỉ có bọn họ là thân truyền đệ tử có loại vinh quang này, bản nhân thực thích tên Nam Cung Quy Dạ này, nhưng Lạc Duẫn Trần cảm thấy là có điểm xì. Nhưng bản nhân không cảm thấy, không những không cảm thấy còn phi thường thích, mà tính tình hắn cũng cùng tên có điểm giống, ổn trọng lại trầm mặc. Quy Dạ, Lạc Duẫn Trần kêu hắn một tiếng, chờ Nam Cung Quy Dạ chuyển hướng nhìn hắn sau đó mới mở miệng nói, đừng đứng, khuyên nhủ sư huynh, đều trở về đi. Ngoặc kép, Nam Cung Quy Dạ nhàn nhạt đáp lại, vâng, sau đó liền chuyển hướng hai cái sư huynh, ngữ khí lãnh đạm như cũ. Sư huynh, đi trở về. Ngoặc kép, nghe giọng hắn bình phô thẳng thắn thuật lại không mang theo một chút phập phồng, mặt Lạc Duẫn Trần cũng đen, đây là khuyên sao? Không chờ Lạc Duẫn Trần nói cái gì, Lâm Quy Nhạc đứng một bên đã che miệng ở cười trộm, Lạc Duẫn Trần thấy thế đi đến trước mặt hắn dừng lại, hỏi. Cười cái gì, ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc nghe vậy lập tức nhấp miệng không dám cười, lắc đầu. Không có gì, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nhìn đồ đệ tương đối hoạt bát này, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hình như chưa hỏi đến tên miệng để ngoài ra này. Các người bốn cái, ánh mắt Lạc Duẫn Trần nhìn ba người bên cạnh một chút, cùng nhau trốn học để làm cái gì đi. Ngoặc kép, không có làm cái gì. Lâm Quy Nhạc vẻ mặt ngoan ngoãn, chính là tâm sự. Ngoặc kép, tâm sự cái gì, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần hỏi xong liền cảm giác có sáu tầm mắt lướt qua hắn thẳng tắp mà đinh đến trên người Lâm Quy Nhạc, sợ tới mức Lâm Quy Nhạc rụt một chút cổ, khóc không ra nước mắt nói. Sư tôn, ngài cũng đừng khó xử ta, một hồi sư huynh lại thu thập ta. Lạc Duẫn Trần nghe vậy hơi nhướng mày, hỏi, người sợ sư huynh ngươi không sợ ta. Ngoặc kép, làm sao có thể giống nhau, Lâm Quy Nhạc nói, sư tôn xưa nay công chính, cũng sẽ không vì việc nhỏ phạt ta. Ngoặc kép, việc nhỏ, Lạc Duẫn Trần nói cong cong khóe miệng, khinh sư phạm thượng, cái này kêu việc nhỏ. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc đương trường trợn tròn mắt, ngay cả hắn cũng nói không rõ là bởi vì việc này bỗng nhiên biến nghiêm trọng hay bởi vì Lạc Duẫn Trần vạn năm mặt lạnh lại tươi cười. Những người khác cũng thấy được, nhìn một cái khiếp sợ trên mặt hiện lên không sót gì, nhưng đương sự hoàn toàn không điểm tự giác. Góc truyện audio.com, còn đang hướng dẫn Lâm Quy Nhạc đem chuyện bí mật bọn họ đã nói lộ ra. Cùng lắm thì ta cùng nhị sư huynh đi dơ bảng phạt. Lâm Quy Nhạc quyết tâm không nói. Lạc Duẫn Trần đều vui vẻ, mấy đứa này như thế nào đều có điểm thích bị phạt, ngươi muốn nâng thẻ chịu phạt, vậy đi chủ điện nâng đi. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc, ngoặc kép, cuối cùng vẫn là Lâm Quy Nhạc nhận thua trước, so với sư huynh ra mặt là hắn tương đối dày, nhưng ở cửa nhà đứng phạt và ở cửa thôn đứng phạt thì sao có thể giống nhau, vì thế lập tức đáp. Chúng ta đang nói, sư tôn gần nhất quái quái, lời nói việc làm so với trước kia khác nhau rất lớn, sư huynh hoài nghi. Hắn lời không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Vũ Quy Thanh. Lạc Duẫn Trần thấy thế trực tiếp giúp hắn đáp, hoài nghi ta bị người đánh cháo. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh nghe vậy rũ xuống mi mắt không đáp, nhưng thần sắc đã bán đứng hắn. Ngốc không ngốc, Lạc Duẫn Trần thở dài, nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái sau mới đi qua đi vỗ vỗ Vũ Quy Thanh bả vai, người luôn thay đổi, ngươi hiện tại còn trẻ, về sau chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Ngoặc kép, tuy rằng thật sự tính lên khả năng số năm Vũ Quy Thanh sống so với hắn còn lâu hơn, nhưng Lạc Duẫn Trần vốn dĩ là người có da mặt dày, đừng nói đến thẹn thùng, mặt cũng sẽ không động chút nào. Nhưng Vũ Quy Thanh lại là nghe lọt tai được với hắn mà nói y mỗi câu sư tôn nó nói đều là chân lý. Nhìn phản ứng của Vũ Quy Thanh, Quý Quý Hàn đã đoán được hắn tin, bỗng nhiên có điểm hiểu vì sao Lạc Duẫn Trần an tâm như thế. Chỉ số thông minh truyền thừa của sư môn, không bao gồm hắn, Lạc Duẫn Trần vui vui vẻ vẻ mà nhảy nhót vào phòng, ngồi xuống rồi mới nhớ tới tiểu đồng bọn Bạch Phượng Hoàn vừa mới rơi vào truyền tống trận liền không trở lại cũng không biết thế nào. Hắn bên này còn đang suy nghĩ, Bạch Phượng Hoàn bên kia liền trở lại, vẫy cánh trong miệng còn ngao ngao kêu, biểu tình hung đến không được. Làm sao vậy? Lạc Duẫn Trần nhìn bộ dáng Bạch Phượng Hoàn thở phì phì có điểm không rõ, sao về muộn thế? Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn ngừng ở bên cạnh Lạc Duẫn Trần sử dụng chân sau đá hắn một chút căm giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi như thế nào không có bảo vệ tốt ta? Ngoặc kép, làm ơn, ngươi là hệ thống của ta ngươi bảo hộ ta cũng không được tốt lắm. Lạc Duẫn Trần cạn lời nói, lại nói ngươi trực tiếp truyền tống trở về không phải xong rồi sao? Ngoặc kép, không được, Bạch Phượng Hoàn tức giận đến dậm chân, ta không phải người Linh Kiếm Phong. Cái truyền tống trận kia căn bản không cho ta dùng. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, vậy ngươi trở về như thế nào? Ngoặc kép, đương nhiên là bay trở về. Bạch Phượng Hoàn kích động nói, ngươi biết nơi này các phong chủ bao xa không? Ta không quen đường, hơn nữa phong chủ thật lớn, ta làm chim thật khổ. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần vừa nghe đặc biệt không lương tâm mà cười ha ha lên, bị Bạch Phượng Hoàn mổ mạnh vài cái vào tay sau đó mới thu liễm. Tình huống bên này thế nào? Bạch Phượng Hoàn nói dùng cánh chỉ bên ngoài, làm gì bắt người đứng gác? Ngoặc kép, không có, bọn họ tự nguyện bị phạt, Lạc Duẫn Trần nói dừng một chút, thở dài, Bạch Phượng Hoàn, ngươi nói, nếu ta bị vạch trần sẽ thế nào đâu? Ngoặc kép, sẽ không thế nào, ở thế giới này ngươi chính là Lạc Duẫn Trần, vô luận dùng phương pháp gì kiểm tra ngươi đều là bản nhân. Bạch Phượng Hoàn nói, như thế nào bỗng nhiên nói lên cái. Góc chuyện audio.com, này, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy lại thở dài, đem chuyện hôm nay phát sinh nói với Bạch Phượng Hoàn. Bạch Phượng Hoàn vừa nghe còn có điểm kích động vẫn luôn dùng cánh chụp Lạc Duẫn Trần, nói. Ngươi nhìn xem kỹ thuật diễn của ngươi kém bao nhiêu, đồ đệ đều phát hiện, ngoặc kép, đây là vấn đề kỹ thuật diễn sao. Lạc Duẫn Trần không còn lời nào nói với Bạch Phượng Hoàn, xách theo nó ngồi vào mép giường, chỉ bốn người bên ngoài, thấy bốn cái nhị hóa kia sao? Bọn họ có bao nhiêu em mờ ngươi có thể tưởng tượng không? Liền bởi vì ta không phạt bọn họ liền hoài nghi, ngươi xem ngươi lời ngươi đang nói tiếng người sao? Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn, ngươi xem ngươi lời ngươi đang nói tiếng người sao? Ngoặc kép, kỳ thật đồ đệ ngươi người nào cũng rất đáng yêu. Bạch Phượng Hoàn nói thu hồi chân vo tròn thành quả cầu ngồi xuống, nhẹ nhàng cùng Lạc Duẫn Trần nói về mấy tên đồ đệ, ngươi đừng nhìn Lâm Quy Nhạc ngây ngốc, hắn chính là Linh Thủy Môn Vạn Sự Thông, ngươi xem đi, cho hắn mấy trăm năm, hắn sẽ là nhãi con giàu có nhất tiên giới. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, tâm động, Nam Cung Quy Dạ, Bạch Phượng Hoàn trầm ngâm nói, hắn có xuất thân rất tốt, lão ba lão mẹ đều là đại lão đại thừa, có tiếng nói trong xã hội, lúc trước thật nhiều người muốn nhận hắn làm đồ đệ cuối cùng chọn ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại là nhãi con có tiền có thế nhất. Ngoặc kép, ngươi nói này đó, Vũ Quy Thanh cũng có hết mà. Ngoặc kép, chính là có người ngại tiền nhiều à. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần cảm thấy Bạch Phượng Hoàn nói mẹ nó quá có đạo lý, nhưng nơi này có một vấn đề chết người, ngươi nói này đó, sao ta chưa được hưởng chỗ tốt? Một mình Quý Quy Hàn liền xử ta xong. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn cũng là có chỗ tốt. Bạch Phượng Hoàn nghĩ, gật gật đầu, ngươi xem tương lai hắn là đại lão ma giới, nếu ngươi muốn phản, ngươi chính là. Ta chính là, ngoặc kép, nam nhân của đại lão. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, Lan, ngoặc kép, cho nên không cần bi quan như vậy. Bạch Phượng Hoàn vẫy cánh bay lên tới, hạ xuống trên vai Quý Quy Hàn, lại nói tương lai sẽ thế nào còn không biết đâu. Tiền đồ của ngươi có thể nói là một mảnh quang minh. Đến, Lạc Duẫn Trần xua xua tay, ngươi còn không bằng trước dạy ta điểm chiêu số tự bảo vệ mình, lần sau Quý Quy Hàn tới ta liền đánh hắn. Ngoặc kép, đánh hắn, kia còn không đơn giản. Bạch Phượng Hoàn nói vỗ cánh bay đến trên bàn, dùng chân nhẹ nhàng đá bình sứ thanh hoa dùng trang trí, ngươi liền cầm cái này hướng trên đầu hắn dùng sức nện xuống đi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, hiện tại Quý Quy Hàn không mạnh. Bạch Phượng Hoàn nói Quý Quy Hàn linh căn cực kém, căn bản liền không phải tu luyện, ngươi xem hắn cơ hồ cùng Vũ Quy Thanh đồng thời nhập môn, hiện tại tu hành lại hoàn toàn so ra kém Lâm Quy Nhạc sẽ biết sau sẽ như vậy cường hoàn toàn chính là bởi vì tu ma. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy vuốt cằm tự hỏi lên, nói. Ý của ngươi là nói, nếu ta đem Quý Quy Hàn lưu tại nơi này tu tiên, hắn liền cả đời đều là gà mờ. Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn gật gật đầu. Theo lý luận thì đúng vậy. Ngoặc kép, vậy thì vấn đề dễ giải quyết rồi. Lạc Duẫn Trần vỗ đùi kiên định nói, chỉ cần làm cho Quý Quy Hàn cùng Vũ Quy Thanh kết thành đạo lữ là được. Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn, ngoặc kép, ngươi như thế nào còn không có từ bỏ a? Kết quả là Bạch Phượng Hoàn vẫn là không nhịn xuống giơ cánh vả mặt Lạc Duẫn. Góc chuyện audio.com, Trần, hai thằng công ở bên nhau là sẽ không có tương lai. Ngoặc kép, ai nói, Lạc Duẫn Trần không tán đồng nói, hai công tương ngộ tất có một thủ. Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn nghe vậy ngẩn người, cẩn thận ngẫm lại sau cảm thấy có điểm đạo lý, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ai sẽ là thủ? Ngoặc kép, ta hy vọng là Quý Quy Hàn. Lạc Duẫn Trần một đốn, không, nhất định là Quý Quy Hàn, hắn cũng nên thử một chút mông nở hoa. Ngoặc kép, hoa, đúng là lòng dạ hẹp hòi. Bạch Phượng Hoàn một lời khó nói hết mà nhìn Lạc Duẫn Trần, ngươi mang thù như vậy sao? Ngoặc kép, ân ta siêu mang thù, còn muốn ghi vào sổ nhỏ để nhớ lại tới. Lạc Duẫn Trần nói, lại nói đây cũng là chuyện tốt. Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng hắn kết bè đảng là không có tương lai, thở dài, nói. Vậy để thực hiện chuyện ngươi phải làm, là phải làm quen tình huống một chút đi. Ngoặc kép, nó nói rồi vỗ vỗ cánh, bay đến bên cạnh giá sách nhìn một chút sau gian nan mà cắn trong đó một quyển ném trên mặt đất, sau đó phi đi xuống ngậm một tờ giấy rớt ra từ trong sách bay về hướng Lạc Duẫn Trần. Đây là cái gì? Lạc Duẫn Trần tiếp nhận giấy Bạch Phượng Hoàn đưa qua, mở ra, phát hiện là một tấm bản đồ. Đây là bản đồ Linh Thủy Môn. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần mới tới hơn một ngày liền nổi hứng thú, nhìn kỹ lên, Linh Thủy Môn. Người như thế nào biết cái này? Ngoặc kép, ở trong phòng không có chuyện gì làm nên tìm được. Bạch Phượng Hoàn trải vuốt một chút lông chim trên người, cánh hướng trên giấy vỗ vỗ, Lạc Duẫn Trần là người phi thường cẩn thận, hắn vẽ bản đồ cũng tinh tế nhiều hơn bản đồ khác rất nhiều, ngươi xem liền nơi nhỏ nhất cũng có. Ngoặc kép, đích xác, Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, ánh mắt liếc toàn bộ giấy, nỗ lực mà đem bản đồ nhớ kỹ. Hai người ở trong phòng xem này đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tiến vào, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nói xong liền thấy Vũ Quy Thanh đẩy cửa tiến vào, hướng hắn hành lễ, sư tôn, buổi trưa có đưa cơm không? Đưa tới đây, ngoặc kép, nhìn không ra ngươi còn rất cẩn thận, ngoặc kép, không, Vũ Quy Thanh vừa nghe có điểm xấu hổ, là Quy Hàn nói đói bụng. Lạc Duẫn Trần, cách chương.